Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, liên tục giật mình. Bạch Vũ thế nhưng là bọn họ lục đệ. Nếu là có cái không hay xảy ra, nàng thật không ngại huyết tẩy nơi đây. Lúc này xích diễm hỏa điểu trên thân nhảy lên khí thế làm cho Mộ Dung Tuấn Phong có chút kinh nghi. Bất định đến, hắn vốn là kiêng kỵ xích diễm hỏa điểu. Lúc này thấy đến xích diễm hỏa điểu bay tới, dường như như lâm đại địch đồng dạng. Người muốn giết ta lục đệ. Thế mà xích diễm hỏa điểu lời kế tiếp, liền để đến Mộ Dung Tuấn Phong trong nháy mắt ngẩn ngơ. Ngũ tỷ, ta không có chuyện, người đi một bên đi. Tiền bối chỉ là muốn chỉ điểm một chút vãn bối mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Mộ Dung Tuấn Phong nghe vậy, nhìn lấy Bạch Vũ, nhịn không được khẽ gật đầu. Vừa mới một trưởng kia, hắn đã dùng thần linh cửu cảnh 7 phần khí lực. Nhưng là Bạch Vũ lại ung dung đón lấy. Cái này đã đầy đủ nói rõ Bạch Vũ thực lực không thấp. Lại thêm hiện tại Bạch Vũ tôn sư trọng đạo. Đối với trưởng bối tôn kính hữu gia. Cho nên hắn tự nhiên lão hoài vui mừng. Cảm thấy Mộ Dung Vũ Nhi tìm một cái không tệ đạo lữ. Lão già kia, chớ tổn thương ta lục đệ. Không phải vậy ta sốc nhà của ngươi. Xích diễm hỏa điểu nhìn thấy Bạch Vũ không có chuyện gì. Nói một câu ngoan thoại liền trực tiếp hướng về bên cạnh bay khỏi. Bạch Vũ khẽ cười khổ. Xích diễm hỏa điểu cái này tính khí. Hắn đã sớm biết. Xin tiền bối ra thứ hai trưởng đi. Tốt, ta một trưởng này chính là ta thần linh cửu cảnh toàn lực nhất kích. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một kích này. Ta phía sau nhất kích cũng không cần đánh tới. Lúc này Bạch Vũ, rốt cục biến đến nghiêm túc. Thần vương cảnh cường giả thần linh cảnh thời điểm đỉnh phong nhất kích. Giá trị tuyệt đối được hắn coi trọng. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể đối đầu nửa bước thần vương. Nhưng là Mộ Dung Tuấn Phong một kích này. Khẳng định cũng siêu việt thần linh cảnh phạm trù. Giống, lúc này Bạch Vũ, trực tiếp hóa thân mấy ngàn trượng. Sau đó này trường thương trong tay đồng dạng hóa thành mấy ngàn trượng. Này trên người có từng trận bạch quang lượn lờ. Trắng trên ánh sáng lại có phù văn nhảy lên. Lúc này Bạch Vũ cho người cảm giác tựa như là một cái vật sáng đồng dạng. Lúc này Mộ Dung Tuấn Phong xuất thủ. Hắn một kích này, phảng phất muốn thâu tóm thiên địa. Đem phiến thiên địa này đều tại vỡ nát đồng dạng. Bên trên bầu trời trong nháy mắt cuồng lên một cỗ bão táp linh lực. Mà cái này bị nổi lên linh lực. Trong nháy mắt thì dung nhập hắn một kích này bên trong. Dường như một kích này cũng là thiên cũng là chúa tể. Dường như thiên địa đều muốn bị một trưởng này cấp nghiền ép phát nổ. Xuất thủ về sau, Mộ Dung Tuấn Phong thậm chí đều có chút hối hận. Bởi vì một kích này, phổ thông thần linh 9 tầng cảnh đã không có khả năng tiếp được tới. Xa xa xích diễm hỏa điểu tại đối với hắn trợn mắt nhìn. Nếu như Bạch Vũ thật có chuyện bất trắc, hắn không hoài nghi chút nào đối diện xích diễm hỏa điểu hội tìm đến mình liều mạng. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là thân thúc thúc cũng không được. Bất quá một kích này, còn không có làm cho Bạch Vũ coi trọng. Mặc dù là thần linh cửu cảnh nhất kích, nhưng là hắn hiện tại cũng không phải bình thường thần linh cửu cảnh. Hắn lúc này, tóc đen phấn khởi, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, nhìn lấy một kích này bay tới. Trong ánh mắt không có bao nhiêu kinh hãi, từ đầu đến cuối đều là như thế bình thản. Hỗn độn quy nguyên thức, mũi thương của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo bạch mang. Vệt trắng phía trên có từng điểm linh lực vờn quanh. Sau đó toàn thân của hắn 7,3 triệu cân thân thể lực lượng bạo phát. Theo một kích này rơi xuống, hư không bên trong giường như văng lên một chút gợn sóng. Dường như vùng hư không này đều muốn bị cắt phá đồng dạng. Mà này mũi thương vệt trắng càng thêm sáng chói. Trong không khí linh lực nhanh chóng hướng về vệt trắng vọt tới. Làm cho một kích này uy lực lại bỗng dưng tăng lên không ít. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai đánh tương giao, vô biên linh lực phun trào. Hư không bên trong linh lực trong nháy mắt tán loạn, dường như rơi ra linh lực mưa tới. Hảo tiểu tử, Mộ Dung Tuấn Phong phát hiện Bạch Vũ mang đến cho hắn kinh hỉ cũng không ít. Mỗi lần hắn coi là Bạch Vũ hội nhịn không được thời điểm, liền sẽ có mới năng lượng bộc phát ra, làm cho Bạch Vũ lần nữa cường đại không ít. Hắn dường như một mực sờ không tới Bạch Vũ giới hạn thấp nhất ở nơi nào đồng dạng. Ngươi giới hạn thấp nhất ở nơi nào đâu? Mộ Dung Tuấn Phong tự lẩm bẩm. Lập tức hắn giống như là làm ra một cái kinh hãi người quyết định đồng dạng. Hắn muốn nhìn Miêu Mộ Tiên đến cùng góc mạnh cỡ nào. Cho nên hắn chuẩn bị dùng ra không thuộc về thần linh cửu cảnh thực lực đi ra. Ngươi cẩn thận, một kích này sợ rằng sẽ siêu việt thần linh cửu cảnh. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trên người hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ khí thế mãnh liệt đến. Cỗ khí tức kia phảng phất là liền phiến thiên địa này đều muốn xuyên phá đồng dạng. Chiến, chỉ có một chữ, Bạch Vũ trường thương thượng thiêu, chỉ xéo Mộ Dung Tuấn Phong, tràn đầy khiêu khích chi ý. Giết, Mộ Dung Tuấn Phong không chỉ có bị Bạch Vũ khí thế cấp cảm giác. Sau đó nhất trưởng đập ra, một đạo cự đại gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập ra giữa không trung. Làm cho này phương không gian dường như cũng không quá ổn định đồng dạng. Mà này trên nắm tay, tràn ngập một cỗ đặc thù ý cảnh, phảng phất là muốn xông ra phương thiên địa này, đạt tới đại tự do vô cầu vô thúc đồng dạng. Đây là Mộ Dung Tuấn Phong thần tác, bất quá đạo này thần tác cũng không có thành hình, chỉ là có từng điểm nhi thiên ý tràn ngập trong đó. Đó là một đạo tự do thần tác, 3000 đại đạo thần tác một trong. Bạch Vũ mặt rốt cục nhìn thẳng vào lên một kích này tới. Một kích này, đã có thể uy hiếp được sinh tử của hắn. Nếu như hắn không toàn lực ứng phó, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tới người. Giống, hắn lúc này, trên người phù quang càng tăng lên. Này toàn thân cao thấp màu trắng quang mang như cùng một cái thật nhỏ mặt trời đồng dạng. Tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt đến. Dường như phiến địa vực này đều muốn hòa tan đồng dạng. Mặc dù là ngạo đứng ở trong hư không, nhưng là hắn lúc này dường như cũng là một cái đỉnh thiên lập địa ma thần đồng dạng. Mặc cho là người phương nào đột kích, hắn đều là một thanh trường thương nơi tay, trong nháy mắt đem người tới cấp đánh chết. Bạch Vũ lúc này động, chỉ là trong nháy mắt hắn liền trực tiếp đánh ra 5 đạo thần văn đi ra. Hắn lúc này trong mắt có tinh quang nhảy lên, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. Làm Mộ Dung Tuấn Phong công kích rơi vào thiên băng đóng băng phía trên thời điểm, rõ ràng xuất hiện một cái ngắn ngủi tạm dừng. Mà lúc này dã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt liền thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiếp lấy lại là một đạo tử khí lan tràn ra, thẳng đến cái kia một đạo trưởng ấn mà đi. Bất quá trưởng ấn phía trên bởi vì có ngày ý gia trì, cho dù là trải qua Bạch Vũ mấy đạo thần văn công kích, nhưng là uy lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Lúc này trưởng lực đánh tới, hắn trực tiếp đem toàn thân của mình cấp dùng tới bất động như núi. Lúc này thân thể của hắn dường như thì hóa thành giống như núi cao, không thể phá vỡ. Mà này trong tay Viêm Long trường thương lại vào lúc này toàn lực bị hắn cấp huy động mà ra. Phá cho ta, Bạch Vũ cuồng hống. Mũi thương trực tiếp xuyên thấu linh lực bàn tay, mà linh lực bàn tay đi qua Bạch Vũ mấy tầng lực lượng suy yếu, chung quy là trên không trung chậm rãi tiêu tan tan hết. Tại sao có thể có cường đại như vậy thần linh cảnh? Ta Mộ Dung gia thật đúng là nhặt được bảo a. Mộ Dung Tuấn Phong trong lòng âm thầm ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ trực tiếp chính diện tiếp nhận hắn một kích này. Cái này cỡ nào yêu nghiệt thiên phú mới có thể làm đến a? Trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài cũng làm không được trình độ này. Nhưng là hắn lại biết, lúc này Bạch Vũ thu thương mà đứng, lập tức nhìn lấy Mộ Dung Tuấn Phong, mở miệng nói, thế nào, ta tạm được. Mộ Dung Tuấn Phong trong nháy mắt mặt hung hăng co lại. Cái này gọi vẫn còn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.